Ta sống lại sau khi ở quá. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ ba sau khi Hoa Dương hồi cung, nàng còn đang ngủ trong Tê Phượng Điện. Cảnh Thuận Đế đã vào triều. Các quan văn, quan võ lần lượt đứng ở hai bên trái và phải của đại điện, phân thành hai hàng. Trần Đình Giám mặc một chiếc áo quan dài màu đỏ, đứng ở bên hàng của quan văn. Bên cạnh ông ta là người đang tiếp quản nội các thủ phụ Cao Các Lão. Cao Các Lão năm nay 64 tuổi, râu tóc bạc phơ nhưng tấm lưng thẳng tắp. Dựa vào khí thế của ông ta mà nói, hẳn là có thể làm nắm giữ thủ phụ thêm 10 năm nữa. Trần Đình Giám và Cao Các Lão đều là những đại thần mà Thuận Cảnh Đến vô cùng tin tưởng và quý trọng. Cả hai người họ đã từng bắt tay với thủ phụ cũ để lật đổ một tên tham quan. Sau khi kéo tên tham quan đó xuống, hai người họ cố gắng mời vị thủ phụ không đồng tình với họ về quan điểm chính trị kia về quê dưỡng lão. Khi có chung kẻ thù chính trị, thì hai người họ giống như người ở trên cùng một con thuyền. Nhưng khi kẻ thù chính trị cản đường họ đã biến mất, sự khác biệt giữa cách xử lý công việc chính trị của Trần Đình Giám và Cao Các Lão ngày càng rõ ràng. Hai người họ đều muốn làm những việc thiết thực cho triều đình và nhân dân. Đều muốn thực hiện hoài bão quốc thái dân an. Nhưng một người muốn đi hướng đông, người kia lại cho rằng phía tây mới là con đường đúng đắn. Vì vậy, cả hai đều muốn trở thành người đứng đầu nội các, để những người khác tuân theo mệnh lệnh của mình. Những năm trước, Cảnh Thuận Đế dựa dẫm vào Cao Các Lão hơn. Sau này Trần Đình Giám dựa vào tài năng của mình dần dần lấy được sự tín nhiệm của Hoàng Đế. Bắt đầu từ lúc Hoa Dương gả cho Trần Kính Tông, Cảnh Thuận Đế đã để Cao Các Lão về quê dưỡng lão, thăng Trần Đình Giám lên làm người đứng đầu của thủ phụ. Đáng tiếc lão thái thái nhà họ Trần ra đi, Trần Đình Giám phải về quê chịu tang, để Cao Các Lão tiếp tục điều hành thủ phủ hơn 2 năm. Bây giờ Trần Đình Giám đã trở lại, tất cả các đại thần trên triều đều muốn xem Thuận Cảnh Đế sẽ lựa chọn như thế nào. Bình thường, Thuận Cảnh Đế không tham gia vào việc chính sự, mà giao mọi việc cho nội các mà ông ta tin tưởng. Nếu nội các không khăng khăng bắt ông ta đến nghe chính sự, Thuận Cảnh Đế sẽ ôm sủng phi của mình ngủ đến tối. Nhưng hôm nay, ông ta có chuyện muốn tuyên bố. Ngồi trên ngai vàng, Thuận Cảnh Đế nhìn hai vị các lão trước mặt. Cao Các Lão đã biết rõ ý nghĩ của Hoàng Đế. Lúc này ông ta thấy Hoàng Đế nhìn mình, Cao Các Lão lập tức nổi nóng. Lông mày và mắt của ông ta rũ xuống. Khuôn mặt già nua, khóe miệng mím chặt, tấm lưng thẳng tắp. Sự bất mãn với Cảnh Thuận Đế hiện ra một cách sống động. Người khác không dám tỏ thái độ với Hoàng Thượng, nhưng ông ta dám. Ông ta từng là sư phụ của Hoàng Thượng, khi Hoàng Thượng còn là vương gia. Ông ta không ít lần giúp Hoàng Thượng đưa ra ý kiến. Lúc đó Thuận Cảnh Đế gặp phải khó khăn gì cũng ỷ lại vào ông ta. Vị Hoàng Thượng hồ đồ này đã ngồi trên vương vị quá lâu rồi. 2 năm nay trong ngoài triều đường xảy ra biết bao cục diện rối rắm, nhưng lại bị Trần Đình Giám che đậy. Không chỉ gả công chúa Hoa Dương cho Trần Nhi Tử thứ tư chẳng có chút danh tiếng nào của Trần Đình Giám, mà còn đuổi ông ta về quê, để Trần Đình Giám làm thủ phụ. Cao Các Lão rất tức giận, nhưng dù sao đó cũng là Hoàng Thượng, vì vậy ông ta không thể nào lớn tiếng mắng mỏ. Ông ta chỉ hy vọng Cảnh Thuận Đế mở to đôi mắt, nhìn thấy những công lao mà ông ta làm được suốt 2 năm nay, đừng để bị thích Hoàng Hậu Trần Đình Giám che mắt nữa. Ánh mắt của Thuận Cảnh Đế nhanh chóng chuyển sang Trần Đình Giám bên cạnh Cao Các Lão. Tấm lưng Trần Đình Giám cũng thẳng tắp, áo đỏ tôn lên khuôn mặt như ngọc, tao nhã và khiêm tốn. Bộ râu dài mượt mà tao nhã rủ xuống ngực và bụng, giống như các vị thần tiên của đạo giáo trong tranh. Mặc dù hơn 2 năm nay, Thuận Cảnh Đế chưa từng gặp qua Trần Đình Giám, nhưng tin tức từ Lăng Châu truyền đến chưa bao giờ bị gián đoạn. Nữ nhi đã viết thư ca ngợi Trần Đình Giám đã bất chấp nguy hiểm đích thân dẫn dắt nhân dân địa phương đi tránh lũ lụt. Trần Đình Giám cũng từng vì nghĩa lớn mà bỏ qua tình thân, trừng phạt các đệ muội tham ô hối lộ và những thân thích bức hại bách tính. Trần Đình Giám có năng lực khiến Lăng Châu lại lần nữa tràn đầy sức sống. Ngoài việc ông ta là nhạc phụ của công chúa ra, vậy thì tại sao không phải là Trần Đình Giám có cách dạy nhi tử? Thậm chí, bởi vì nữ nhi đến Lăng Châu chịu tăng cùng Trần Đình Giám, mới có chuyện nữ nhi tình cờ thay triều đình diệt trừ được sâu bọ Tương Vương. Ngân khổ nghiễm nhiên nhiều thêm hơn hàng vạn triệu bạc. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó cho thấy Trần Đình Giám không chỉ có tài trị quốc mà vận khí của ông ta cũng rất vượng. Hơn nữa, trước khi Trần Đình Giám rời khỏi kinh thành, Thuận Cảnh Đế đã ám chỉ rằng ông ta sẽ nhường chức vụ thụ phủ cho Trần Đình Giám. Bây giờ Trần Đình Giám đã trở lại. Với tư cách là một hoàng đế, ông ta cũng không thể thất hứa. Không phải sao? Mặt khác, một mặt ông ta không thích dáng vẻ vênh mặt hất hàm sai khiến của Cao Các Lão khi ở trước mặt mình. Một mặt lại rất tán thưởng Trần Đình Giám. Rất nhanh, Cảnh Thuận Đế đã có quyết định. Cảnh Thuận Đế nói rằng Cao Các Lão đã già, mắt cũng mờ rồi, không có năng lực để giải quyết các vấn đề chính trị nữa. Cao Các Lão còn có thể nói gì đây? Cảnh Thuận Đế nhất quyết muốn ông ta rời đi. Ít nhận hiện tại cũng đã cho ông ta một lý do đàng hoàng. Nếu như ông ta cố chấp không chịu đồng ý, Thuận Cảnh Đế chỉ đành thêu dệt tội danh vậy. Lão thần tạ chủ long ân. Cao Các Lão quỳ trên mặt đất. Nhớ lại quá khứ, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra từ khóe mắt. Trần Đình Giám cúi xuống để đỡ ông ta lên. Cao Các Lão hừ lạnh một tiếng. Bước đi, đi ngang qua Trần Kính Tông đang đứng ở giữa. Cao Các lại nặng nề khịt mũi một cái. Thực ra, quan văn tứ phẩm Trần Bá Tông đứng đối diện với đệ đệ Trần Kính Tông. Tất nhiên, Cao Các Lão cũng nhìn thấy hắn ta. Nhưng ông ta biết rằng Trần Bá Tông dựa vào năng lực của chính mình giành được vị trí trạng nguyên. Là một người có tài năng thực sự. Vì vậy ông ta không chế nhạo Trần Bá Tông. Trần Bá Tông đương nhiên không muốn nhận sự ưu ái này. Hắn ta không chút giấu vết liếc nhìn tứ đệ. Trần Kính Tông trang nghiêm đứng ở đó. Thân hình thẳng tắp như một cây tùng. Bởi vì hắn không có chuyện gì phải bàn luận. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Dáng vẻ vẫn rất trang nghiêm. Sau khi Cao Các Lão rời đi, điều thứ hai mà Cảnh Thuận Đế tuyên bố là thăng chức cho Trần Đình Giám làm thủ phụ của nội các. Sau đó, Thuận Cảnh Đế chỉ việc nhét chính sự vào tay Trần Đình Giám. Còn ông ta chỉ việc ngồi không là được. Khi tảo triều kết thúc, Thuận Cảnh Đế gọi Trần Kính Tông, Trần Bá Tông và Trần Kính Tông đến ngự thư phòng. Cảnh Thuận Đế rất tín nhiệm và tin tưởng với Trần Đình Giám. Vì vậy những việc mà Trần Đình Giám làm, ông ta rất yên tâm. Đối với người đã ngoài 30 tuổi là Trần Bá Tông, Cảnh Thuận Đế cho rằng cũng nên để Trần Bá Tông thay đổi vị trí của hắn ta rồi. Hắn ta luôn ở đại lý tự xử lý án kiện. Say này cũng không dễ thăng chức. Trần Kính Tông luôn nói rằng vì Hoa Dương kính phục Trần Đình Giám nên mới yêu quý mọi người trong nhà. Nhưng tại sao Cảnh Thuận Đế lại không cảm thấy như vậy? Trước kia, khi Trần Kính Tông từ Lăng Châu trở về mới có 18 tuổi. Lúc đó Trần Đình Giám còn chưa suy nghĩ xong sẽ sắp xếp cho nhi tử của mình như thế nào. Cảnh Thuận Đế biết tin tức, lập tức đưa Trần Kính Tông vào Cẩm Y Vệ, cho hắn một chức vụ là chỉ huy thiêm sự tứ phẩm. Còn không phải là cho Trần Đình Giám mặt mũi sao? Khi đó, Cảnh Thuận Đế thực sự không rõ về năng lực của Trần Kính Tông. Vì vậy ông ta rất thiên vị. Đối với Trần Bá Tông, Cảnh Thuận Đế vẫn muốn bồi dưỡng hắn thật tốt, để hắn rèn luyện trong nội các. Thám hoa Trần Hiếu Tông vẫn còn trẻ, có thể để hắn ta rèn luyện thêm vào năm nữa. Cảnh Thuận Đế cất nhắc họ là một việc rất rõ ràng. Lý do để thăng chức cho họ cũng rất dễ đoán. Suốt nửa năm qua, Trần Bá Tông đã lập được nhiều công lao to lớn khi giữ chức tri phủ của Lăng Châu. Nhưng Trần Bá Tông lại quỳ gối xuống, nói với giọng điệu kính trọng, thần tạ chủ long ân, chỉ có điều thần ở hình ngục phá án, cố gắng khiến thiên hạ không còn sự oan ức, nên thần không muốn rời khỏi hình ngục, mong hoàng thượng thành toàn cho lòng ích kỷ của thần. Cảnh Thuận Đế mỉm cười, nhìn Trần Đình Giám, tò mò nói, từ trước tới nay, chỉ có các quan viên luôn tìm mọi cách để thăng quan tiến chức. nhưng ngươi hoàn toàn chỉ muốn ở lại Đại Lý Tự. Lẽ nào sau này cũng không muốn đổi chỗ khác sao? Trần Bá Tông ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Cảnh Thuận Đế và nói. Nếu thần có thể ở Đại Lý Tự tới ra, thần nghĩ đó là sự may mắn của mình. Lúc này, Trần Đình Giám lên tiếng. Khởi bẩm Hoàng Thượng, nhi tử này của thần tính tình thẳng thắn, không biết cách giao thiệp với quan viên đồng liêu. Nếu để hắn tới lục bộ sẽ rất dễ đắc tội với các đồng liêu. Tốt nhất là cứ để nó thực hiện hoài bão của mình ở Đại Lý Tự. Đương nhiên, Cảnh Thuận Đế cũng biết tính khí của Trần Bá Tông. Biết những gì phụ tử hai người nói là đúng. Ông ta đành đồng ý. Nghĩ đến trước đây cũng từng có trường hợp hai phụ tử đều nắm quyền trong nội các. Ông ta càng cảm thấy rằng những người như phụ tử Trần Đình Giám rất đáng quý. Cuối cùng, Cảnh Thuận Đế nhìn tôn phụ Trần Kính Tông, cười nói, phò mã của ta đã lập công lớn ở Lăng Châu, trẫm nhất định phải ban thưởng cho ngươi. Ngươi có suy nghĩ gì không? Trái tim của Trần Đình Giám và Trần Bá Tông hơi nâng lên. Một người là phụ thân già, một người là huynh trưởng cùng phụ khác mẫu. Hai người đều lo lắng người. Vừa vào quan trường, là Trần Kính Tông sẽ không cẩn thận mà lỡ lời. Trần Kính Tông nhìn Cảnh Thuận Đế và cung kính nói. Thần là một võ tướng, nên không biết gì về triều đình. Thần chỉ muốn huấn luyện binh lính cho Hoàng Thượng. Cảnh Thuận Đế vẫn đang cân nhắc ý nghĩa của những lời này. Trần Đình Giám nghiêm giọng trách mắng nhi tử. Trong triều có nhiều quan võ như vậy, sao có thể đến lượt ngươi luyện binh cho Hoàng Thượng? Sao ngươi dám nói lời ngông cuồng trước mặt Hoàng Thượng? Mau quỳ xuống nhận tội. Trần Kính Tông quỳ xuống, nhưng trên mặt không hề có ý định nhận tội, mà hắn kiên quyết nhìn Cảnh Thuận Đế đang ngồi phía sau ngự án. Cảnh Thuận Đế vẫy vẫy tay với Trần Đình Giám, kéo Trần Kính Tông đứng lên, vẻ mặt vui vẻ hỏi. Người muốn huấn luyện loại binh lính nào? Trần Kính Tông nói, cẩm y vệ do Hoàng Thượng phụ trách quản lý. Ở trong vệ sở ai cũng là tinh nhuệ. Thần ở trong đó không có đất dụng võ. Vì vậy, thần xin Hoàng Thượng cho thần nhậm chức ở nơi khác vệ sở. Tốt nhất là phân phó thần đến vệ sở kém nhất trong 26 vệ. Như vậy thần tới đó mới có cơ hội để trổ tài. Cảnh Thuận Đế mỉm cười và nhìn Trần Đình Giám. Trên mặt Trần Đình Giám vẫn còn sự tức giận. Tất nhiên sự tức giận hoàn toàn nhằm từ nhi tử. Ăn nói hồ đồ, binh sĩ trong 26 vệ đều là những nam nhi mạnh khỏe được tuyển chọn từ khắp nơi trên cả nước. Ai cũng đều tinh thông võ nghệ. Tùy tiện chọn một người trong đó ra so sánh với ngươi thì cũng không ai thua kém ngươi cả. Ngươi dựa vào cái gì muốn bọn họ nghe lệnh của ngươi? Đừng nghĩ rằng ngươi là phò mã, mà đã kiêu ngạo, không để người khác vào trong mắt. Trần Kính Tông không thèm nhìn ông ta. Những lời ông ta vừa nói như gió thoảng mây bay. Cảnh Thuận Đế bị Trần Đình Giám chọc cười. Nhưng Trần Các Lão là người dù Thái Sơn có sụp đổ, mặt cũng không biến sắc. Cảnh Thuận Đế và Trần Kính Tông đã quen biết gần 30 năm rồi, mà chưa từng thấy qua Trần Đình Giám bị một đại thần làm cho tức giận đến nỗi thẳng thắn mắng chửi như vậy. Trước giờ, Trần Các Lão luôn nho nhã, dù có tranh chấp với người khác cũng phải có tình có lý. Có lẽ chỉ khi dạy dỗ nhi tử mới ăn nói thô lỗ, không chút khách khí như vậy. Sau khi xem náo nhiệt, Cảnh Thuận Đế vuốt râu và nói với Trần Đình ghi âm. 26 vệ ở kinh thành, trẫm chỉ nắm giữ cẩm y vệ, những vệ khác do bộ binh quản lý. Trẫm không quá rõ ràng về tình hình cụ thể. Các lão, người nói trẫm nghe thử, vệ nào có năng lực yếu kém nhất? Tim Trần Đình Giám chấn động một hồi. Năm đó, Thái Tổ và Trần Tổ lập ra kinh thành 26 vệ. Thực ra 26 vệ này đều là quân đội riêng của Hoàng đế, do Hoàng đế toàn quyền nắm giữ, điều động, những vệ khác do bộ binh điều khiển. Chỉ là sau này, một tử tôn nào đó của Hoàng đế đã tự mình dẫn quân chinh phạt. Không những chính hắn bị bắt, hơn nữa còn khiến hơn một nửa tinh nhuệ của 26 vệ cũng bị nhốt lại. Từ đó về sau, các thần tử không còn dám để Hoàng đế điều hành cẩm y vệ nữa. Dần dần họ quyết định, ngoài cẩm y vệ các vệ khác do bộ binh điều hành và quản lý. Cảnh Thuận Đế nhàn nhạt nói. Chẳng lẽ là muốn thu hồi binh quyền sao? Đều trách lão tứ, cứ thích kéo phiền phức vào người làm gì? Trong lòng thấp thỏm không yên, nhưng trên mặt Trần Đình Giám vẫn bình tĩnh ung dung. Sau khi suy nghĩ một lúc, Trần Đình Giám nói với Cảnh Thuận Đế. Bẩm Hoàng thượng, con người có 10 ngón tay dài ngắn khác nhau. Binh lực của 26 vệ đó cũng kém hơn một chút. Trong đó chỉ huy sứ của Đại Hưng Tả vệ đã hơn 60 tuổi. Có lẽ không còn nhiều sức lực nữa. Mấy lần sở vệ tỉ thí võ thuật, Đại Hưng Tả vệ đều đứng cuối. Những vệ sở này ở Kinh Thành sẽ mỗi mùa đông sẽ tổ chức một cuộc tỉ thí võ thuật. Mỗi vệ chọn ra 10 người tham gia một loạt các cuộc thi. Dựa theo kết quả cuối cùng mà phân hạng, Đại Hưng Tả vệ rất đáng thương. Lần nào cũng bị tụt lại phía sau. Trần Đình ghi âm vừa nhắc nhở, Cảnh Thuận Đế liền nhớ ra, phàm là những thứ đứng vị trí thứ nhất, cho dù là tính từ trên xuống dưới hay từ dưới lên trên đều lưu lại cho người ta những ấn tượng rất sâu sắc. Ví dụ như Cảnh Thuận Đế không thể nhớ ra vệ đứng thứ hai là vệ nào. Nếu Lý Chính Nguyên đã già, vật hãy để Phò Mã tiếp quản vị trí của ông ta. Đến Đại Hưng Tả vệ với tư cách là chỉ huy đi. Thuận Cảnh Đế không chút do dự nói. Trần Đình Giám vội vàng nói. Hoàng thượng, người không thể làm như vậy được. Đại Hưng Tả vệ dù có yếu kém như thế nào thì cũng là kinh vệ. Chỉ huy sứ lại là quan chức tam phẩm. Hắn sao có thể đảm nhận. Cảnh Thuận Đế, dù sao Lý Chính Nguyên cũng là người có thâm niên. Nhưng ngươi xem hắn khiến Đại Hưng Tả vệ biến thành bộ dáng nào rồi. Lão tướng không biết làm việc thì đừng trách trầm cho người trẻ cơ hội. Để Phò Mã thử xem đi. Nếu như cuộc thi vào mùa đông năm nay Đại Hưng Tả vệ vẫn đứng cuối, vậy Phò Mã hãy trả lại trẫm chức vụ này. Trần Kính Tông nghe xong, lớn giọng nói, đa tạ Hoàng thượng đã tín nhiệm thần. Xin Hoàng thượng yên tâm, thần nhất định sẽ không phụ sự mong mỏi của người. Trần Kính Tông là nhi tử của Trần Đình Giám nhưng cũng là tôn phụ của ông ta. Trần Đình Giám coi thường người nhi tử này. Nhưng Cảnh Thuận Đế lại thích hắn. Chỉ cần Trần Kính Tông tiếp quản Đại Hưng Tả vệ, ngoan ngoãn nghe lời ông ta, vậy thì Đại Hưng Tả vệ chắc chắn sẽ trở thành vật trong túi của ông ta. Cách chương.